Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, Thiên Bồng Nguyên Soái giá lâm. Liễu Phi Bạch, thế lực khác sự tình, ta dạy từ hội xử lý, mà ngươi Vân Hải Sơn thì là cái thứ nhất. Cổ Vân Thông từ tốn nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia Liễu Phi Bạch ánh mắt ngưng tụ. Khóe mắt liếc qua quét mắt quanh mình Thông Thiên giáo trưởng lão. Đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ đang hư trương thanh thế sao? Bằng mượn các ngươi bây giờ thực lực, cũng muốn tướng rất nhiều thế lực bài trừ. Mạnh nhất bất quá là giáo chủ Cổ Vân Thông, cùng ba vị thái thượng trưởng lão. Cảnh giới cũng đều giống nhau, tất cả đều là thiên đế đỉnh phong cấp độ. Tuy nói Vân Hải Sơn thực lực cùng Thông Thiên giáo không sai biệt lắm, nhưng nếu đánh nhau, tất nhiên là Thông Thiên giáo bại trận. Chỉ vì Vân Hải Sơn cường giả đông đảo, số lượng chênh lệch, lấy bây giờ Thông Thiên giáo hoàn cảnh, căn bản khó để bù đắp. Ha ha, việc này liền không làm phiền Liễu Sơn chủ lo lắng. Động thủ. Cổ Vân Thông nhàn nhạt một cười, chợt sắc mặt đột nhiên hung ác, lật lên bàn tay, chính là dẫn đầu công về phía Liễu Phi Bạch. Ông, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, đại chiến hết sức căng thẳng. Vân Hải Sơn cùng Thông Thiên giáo đông đảo trưởng lão, cũng là riêng phần mình đánh nhau ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, đánh bên trong đại điện lay động cái không ngớt, mà Vương Khai giờ phút này lại là cùng Hạ Tâm Nghiên đứng ở một bên, cũng không có xuất thủ, cũng không có người công lại đây, ngược lại là rơi cái nhẹ nhõm không thôi. Tiểu Nghiên Nghiên, chúng ta muốn hay không giúp bọn họ? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, Hạ Tâm Nghiên nghe vậy lông mày uốn éo, mặt lộ vẻ xương lạnh lạnh giọng nói ra. Nếu là ngươi có bản sự kia, đại khái có thể qua đi thử xem. Hừ, không nhìn thấy mỗi người bọn họ tương chiến, căn bản không ai lý hội chúng ta sao? Ngươi là ý nói, chúng ta bị xem thường. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi sờ lên cái mũi, tối hảo cảm cười, trách không được không người đến công kích mình cùng Hạ Tâm Nghiên. Náo loạn nửa ngày, là bởi vì bọn họ căn bản không có tướng mình để ở trong mắt. Mà trên thực tế, vậy đúng là như thế. Đối với Vân Hải Sơn những cường giả kia tới nói, cùng ra tay với Vương Khai, còn không bằng trước đem Thông Thiên giáo trưởng lão xử lý. Chỉ muốn diệt bọn họ, đến lúc đó, không phải là muốn làm sao thu thập Vương Khai, liền làm sao thu thập sao? Sâu kiến mà thôi, không cần nóng lòng nhất thời. Vân Hải Sơn đến đây cường giả, yếu nhất đều tại Thiên Quân đỉnh phong cấp độ. Thiên đế cảnh cường giả còn có hơn 10 vị, thêm nữa 3 vị thiên đế đỉnh phong Vân Hải Sơn thái thượng trưởng lão. Còn có cái kia sơn chủ Liễu Phi Bạch, cùng bây giờ Thông Thiên giáo, chỉ có thể là lực lượng ngang nhau. Nếu ngươi có thể xuất thủ, vẫn là mau mau, không phải vậy, cuối cùng song phương đều là hội tổn thất nặng nề. Hạ Tâm Nghiên trầm giọng nói ra, song phương đều hội tổn thất nặng nề. Tại lực lượng ngang nhau tình huống dưới, Vương Khai sớm đã dự liệu được, chỉ rất là hiếu kỳ. Hạ Tâm Nghiên, vì sao chọn để tự mình ra tay ngăn cản đâu? Người không phải là chân tướng đến Vân Hải Sơn a? Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút bất thiện nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Hạ Tâm Nghiên lập tức phản ứng lại đây, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh giọng nói ra. Vân Hải Sơn cho dù tổn thất nặng nề, vẫn như cũ còn có 2 vị thái thượng trưởng lão chưa từng đến đây. Mà ta Thông Thiên giáo còn lại 2 vị thái thượng trưởng lão đã bị ngươi. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng giật một cái, cũng là minh bạch Hạ Tâm Nghiên ý tứ. Vân Hải Sơn tiếp nhận lên tổn thất, nhưng hôm nay Thông Thiên giáo lại không chịu đựng nổi, muốn cho bản thiếu gia xuất thủ cũng được. Bất quá, người ít nhất phải đáp ứng bản thiếu gia mấy điều kiện. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Ăn thiệt thòi sự tình, từ trước đến nay không làm. Cùng Thông Thiên giáo lại cũng không liên quan. Không thân chẳng quen, Vì sao muốn xuất thủ tương trợ đâu? Mấy điều kiện. Hạ Tâm Nghiên ánh mắt bên trong nghiêm nghị chợt lóe lên. Đối với Vương Khai Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đáy lòng tối cảm giác nổi nóng vạn phần. Không sai. Liền là mấy điều kiện. Vương Khai cười nhạt nói. Mấy điều kiện. Hạ Tâm Nghiên lông mày nhăn lại. Có chút không kiên nhẫn vấn đạo. Nhưng mà. Như thế hai lần đặt câu hỏi. Lại là dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối đen. Cực kỳ im lặng nói ra. Là mấy điều kiện. Ngươi có đáp ứng hay không a? Hỗn trướng. Ta là đang hỏi ngươi. Hết thảy mấy điều kiện. Hạ Tâm Nghiên cũng là cái trán tràn đầy hắc tuyến giọng dịu dàng khiển trách. Ta thao. Vương Khai lập tức giật mình lại đây. Vốn cho rằng Hạ Tâm Nghiên là sẽ không đồng ý. Nói mấy điều kiện. Cũng là có cự tuyệt ý tứ. Nhưng bây giờ. Thế mà thật đồng ý. Còn hỏi mình mấy điều kiện. Ân. 10.000 cái a. Vương Khai híp mắt. Dựng thẳng lên một ngón tay cười nói. 10.000 cái. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Hạ Tâm Nghiên răng ngà rát băng rung động. Siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Lạnh giọng quát lớn. 10.000 cái. Ngươi vì sao không chết đi? Ha ha. Ngươi nhìn một cái. Đám ngu ngốc kia đồ ngốc còn sống đâu. Như bản thiếu gia như vậy đỉnh thiên lập địa. Một bầu nhiệt huyết bay thẳng vân tiêu đại tốt nam nhi. Há có thể lựa chọn chết đâu. Vương Khai nhếch miệng. Có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi. Chỉ có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Hạ Tâm Nghiên trầm giọng nói ra. Gặp được Vương Khai bực này vô lại. Cũng thực không có một điểm biện pháp nào. Ai bảo bây giờ thông thiên giáo yếu đáng thương đâu. Hỗn trướng. Chỉ là sâu kiến. Cũng dám nhục mạ chúng ta. Thất trưởng lão, tướng hạ thần nữ đưa đến một bên. Bá, chỉ gặp cái kia Liễu Phi Bạch giận quát một tiếng. Muốn trực tiếp đối Vương Khai động thủ. Nhưng có lấy Cổ Vân Thông quấy nhiễu. Lại bởi vì Hạ Tâm Nghiên tại Vương Khai bên cạnh. Căn bản vốn không có thể tùy ý xuất thủ. Được nghe lấy Vương Khai nhục mạ chi ngôn. Liễu Phi Bạch không thể kìm được. Bá, vừa mới nói xong. Liền thấy một vị lão già cất bước mà ra. Tướng đối thủ toàn lực đánh lui về sau. Trực tiếp lách mình chạy về phía Hạ Tâm Nghiên. Giơ tay lên. Liền là như muốn bắt đi. Thanh này ngươi nghiêu bức. Bản thiếu gia khinh thường dựng để ý đến các ngươi. Các ngươi ngược lại là lai kính. Đại triệu hoán thuật. Bát giới. Vương Khai lập tức mặt đen lên. Cao giọng hét lớn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng triệu hoán công năng. Trung tiêu hao 2.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, răng rắc, bỗng nhiên, chỉ gặp hư không xé toạc ra. Theo trận trận xương trắng từ trong đó phiêu giật mà ra. Một vị khiêng cửu sỉ đinh ba thân ảnh, chớp mắt lộ ra hiện ra. Bá, như tình huống như vậy, trực tiếp dẫn tới trong đại điện giao chiến tất cả mọi người tất cả đều ngừng xuống động tác. Không khỏi là sững sờ nhìn xem cái kia khiêng đinh ba thân ảnh. Tai to mặt lớn, bụng lớn căng tròn, heo mặt người thân, trừ yêu, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô. Đánh giám, ta chính là Thiên Bồng Đại Nguyên Soái là vậy. Các ngươi phàm phu tục tử, dám xưng hô bản Thiên Bồng Nguyên Soái là lợn yêu. Ăn bản Đại Nguyên Soái một bữa cáo. Bá, trong khoảnh khắc, liền thấy chư bát giới nghiêm nghị vừa quát, lật tay giơ lên cửu sỉ đinh ba. Cách không chính là quét ra ngoài. Ông, ầm ầm, ầm ầm, oa, một kích phía dưới. Bất luận thông thiên giáo giáo chủ vẫn là trưởng lão. Cũng hoặc là Vân Hải Sơn lợn rừng cùng tất cả trưởng lão. Tất cả đều bị quét thân thể tung bay mà lên. Hung hăng đâm vào trên vách tường. Thổ huyết liên tục, ta thao. Không hổ là Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Liền là có vương giả phong phạm nha. Vừa ra tay. Chính là kinh toàn trường. Tại hạ bội phục nha. Vương Khai khiếp sợ không thôi giơ ngón tay cái lên. Liên tục tán thưởng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.